Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, kịch chiến tử vong chiến vương. Cuồng Lãng Thất Điệp, một chồng so một chồng phải cường đại hơn, rất nhiều nước mưa hội tụ thành sông, điên cuồng địa đối tử vong chiến vương khởi xướng mãnh liệt xung kích. Tử vong chiến vương tử vong khí chàng lần đầu mất đi hiệu lực. Hắn vô cùng kinh ngạc, tại ngăn trở Dương Vũ Thương Ảnh công kích thời điểm, sâu kín nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao không nhận ta tử vong chi đạo ảnh hưởng? Tử vong chiến vương một mực tại tìm kiếm lấy khắc chế tử vong chi đạo biện pháp. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi, nhưng nhiều năm qua đi, hắn vẫn như cũ không có thể đưa nó áp chế. Thiếu niên trước mắt này có lẽ có thể làm cho hắn có một tia sinh cơ. Tử vong của ngươi khí chàng hù dọa người khác có thể. Hù dọa bản tước gia không thể được. Dương Vũ đáp lại nói. Hắn đã biết đối phương là đã từng tử vong quân đoàn nhân vật truyền kỳ tử vong chiến vương. Cái này tử vong chi đạo không phải người khác có thể bắt chước được đi ra. Dương Vũ đối tử vong chiến vương không có quá nhiều sùng bái cùng kính ngưỡng. Dù là hắn tử vong chi đạo là nhờ vào tử vong chiến vương lạc ấn mà đến. Cũng không đại biểu hắn lại bởi vậy mà cảm ơn. Nếu như không có hột đào đan điền tinh luyện tịnh hóa lực lượng. Có lẽ hắn cũng bởi vì lúc trước kia tử vong lạc ấn ý chí mà trôi qua sinh cơ chết mất. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này cùng tử vong chiến vương so đo. Hai người chỉ có thể nói là có chút nguồn gốc người xa lạ. Lập tức, tử vong chiến vương thuộc về đối địch thị lực. Dương Vũ ổn thỏa toàn lực ứng phó đem hắn cho xử lý. Thật sao? Nho nhỏ vương giả có thể đối phó được lực lượng của ta. Ngươi cũng coi là một thiên tài. Đáng tiếc, ta sẽ không vì vậy mà thương tiếc. Theo giúp ta chết chung đi. Tử vong chiến vương toát ra mấy phần biến thái sắc thái nói một tiếng. Gia tăng sức công phạt. Rút gần lột ra. Tử vong chiến vương ngưng tụ hắc ám lực lượng. Sắc bén lưỡi đao hóa thành từng cái răng cưa cắt vào Dương Vũ. Những lực lượng này tràn đầy quỷ dị trói buộc khí tức. Để cho người ta không thể động đậy. Muốn đem rút gần lột ra. Dương Vũ cảm nhận được lớn lao trói buộc lực lượng, hành động nhận lấy ảnh hưởng, đổi lại cái khác vương giả, cho dù là đỉnh cấp vương giả tuyệt đối không có cách nào động đậy được. Đây chính là thiên ngư cảnh giới trói buộc áp bách, ít nhất là ngàn to lớn lượng, cùng man tộc thông thiên thê lực lượng so sánh đều không hoảng sợ nhiều đề. Tử vong chiến vương muốn bằng lấy một chiêu này đem Dương Vũ diệt sát đi. Hắn mới không có thời gian cùng Dương Vũ mài dấu vết đâu. Dù là tử vong của hắn khí chàng không có ảnh hưởng Dương Vũ. Chiến lực của hắn thế nhưng là thật sự. Vương giả muốn đỡ được khả năng sao? Trên thế giới này hết thảy đều có khả năng. Dương Vũ là ai? Thế nhưng là có thể đồ sát thiên ngư cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu. Bực này nhân vật phóng tới siêu phàm giới bên trong. Cũng không có mấy cái có thể làm được. Tử vong chiến vương đã mất đi tử vong khí chàng cái này ưu thế. Đối Dương Vũ tới nói chỉ là một cái rất tốt người khiêu chiến mà thôi. Nói khó nghe chút chính là đá mài đao. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Trở nên càng thêm lợi hại. Trở thành tiểu hắc nói tới chiến thần cấp bậc. Chỉ có gặp mạnh thì mạnh. Mới là hắn duy nhất phải đi đường. Dương Vũ đem mình chiến huyết kích hoạt, chiến đấu chủng tộc lực lượng đổ đầy hắn toàn thân, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, trong tay lưỡng nhận tam long thương bên trong có long ngâm kinh minh. Cuồng lãng thất điệp công kích phát huy đến hoàn thiện cảnh giới, đủ để cùng tử vong chiến vương lực lượng khiêng hoành, đao mang thương ảnh song song va chạm phía dưới. Cái này giữa không trung liên tục mà kinh ngạc bảo lấy chói mắt huyền khí quang mang. Đem rất nhiều nước mưa đều nổ kịch liệt mà bay. Tử vong chiến vương gặp Dương Vũ có thể đem hắn lực lượng ngăn cản. Ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nói, Diệt sát dạng này thiên tài cũng là thú vị. Tử vong chiến vương phát huy hắn trước kia giết chết kỹ xảo, hắn cũng không phải là thiếu đi tử vong chi đạo liền sẽ không giết người. Hắn thủ đoạn giết người so với ai khác đều muốn tàn bạo. Càng hiểu được giết người, không phải dùng cái gì giết ra hiện tại uy danh đâu. Tử vong chiến vương di chuyển lấy thân pháp đặc biệt, giống như thu hoạch tính mệnh tử thần hướng phía Dương Vũ vọt tới. Trong tay quỷ hình đao nắm đến càng ngày càng gấp. Khi tới gần Dương Vũ thời khắc, Dương Vũ sẽ không cho hắn nhắc lại trước xuất đao cơ hội. Lưỡng nhận tam long thương đâm thẳng tử vong chiến vương cổ tay mà đi. Nhanh như thiểm điện xuất thủ, ẩn chứa sắc bén thương thế. Từng sợi cực hàn băng khí tràn ngập ra, đóng băng chi lực đủ để rót vào xương cốt, khiến người động tác cứng ngắc, phản ứng trì độn, từ đó có thể tốt hơn địa đánh giết đối thủ. Dương Vũ đã là đem hai chủng huyền tinh khí dung hợp, tạo thành huyền khí uy lực cũng không phải là bình thường. Muốn cùng Dược Viêm Hải chi lưu tranh phong đã không khó. Nhưng mà, tử vong chiến vương là một cái không dựa theo sáo lộ chiến đấu người. Hắn thế mà không quan tâm Dương Vũ một thương này chi lực. Liền dĩ vãng lấy phẩy giáp màu đen phòng ngự ngăn cản. Ngạnh sinh sinh ăn Dương Vũ một kích này. Cũng thừa dịp lúc này, hắn liền lấn người tới gần Dương Vũ đánh ra một con ẩn chứa mạnh mẽ nhất bàn tay lực lượng. Oanh chụp về phía Dương Vũ ngực trường, toái tâm trường. Đây là tử vong chiến vương lúc đầu thành danh trường pháp. Hắn đã đem nó tu luyện đến nỗi hỏa thuần thanh tình trạng. Một trường nhưng xé rách núi đá, hủy diệt thiên yêu sinh cơ. Dương Vũ có không ít kinh nghiệm chiến đấu. Lực phản ứng đã là tương đương địa nhạy cảm, nhưng vạn vạn nghĩ không ra tử vong chiến vương có thể dạng này lấy chiêu đổi chiêu. Tại hắn còn không có làm ra đầy đủ đáp lại thời khắc, cũng đã trúng chiêu. Một chiêu này lực lượng cứ việc không bằng Mộng Băng Tuyết tổn thương cái kia chiêu lợi hại, cũng không so dẫn tới thiên đan lôi kiếp oanh tạc yếu đi nơi nào, thậm chí càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Dương Vũ thân hình bị đánh bay, không có vào đến đêm tối bên trong, không biết sinh tử. Tử vong chiến vương che lấy vừa bị Dương Vũ oanh tổn thương cánh tay thì thào nói: thiếu niên chi vương có thể để cho ta thụ thương, thật không dễ dàng a. Tử vong chiến vương trải qua bách thắng, cái này một bộ thân thể đối với đau xót đã là đã mất đi chi giác. Đây là gần như mất cảm giác biên giới. Loại này dấu hiệu xưng là thân thể cơ có thể hoại tử. Cho dù là có thể vận dụng thân thể chiến lực, nhưng đã là ngày giờ không nhiều. Đây cũng là tử vong chiến vương vì sao nói mình đi cầu chết duyên cớ. Hắn cảnh giới là đột phá, thế nhưng là hắn lâu dài tích lũy thương thế đã đem hắn sinh cơ phá hư lười biếng tận. Đã là dược thạch không linh. Nói không chừng một trận chiến này kết thúc về sau, tính mạng của hắn liền đi tới cuối cùng. Đây cũng là hắn sau cùng giá trị. Hắn muốn để tất cả mọi người nhớ kỹ hắn, tử vong chiến vương, chết cũng là vĩ đại nhân vật truyền kỳ. Ngay tại hắn coi là một trận chiến này đến kết thúc thời điểm, Dương Vũ đã là lại lần nữa giết trở về. Vừa mới tử vong chiến vương một trưởng kia đánh gãy hắn xương cốt, vỡ vụn cơ thể của hắn, đánh tới hắn trái tim, lực phá hoại sao mà kinh người. Dương Vũ thổ huyết, nhưng ở hắn vận hành mấy tuần thiên lực lượng về sau, kia một sợi tiên khí cùng dung hợp hai chủng huyền tinh khí nhanh chóng san bằng hắn thương thế. Tại theo hắn lực lượng cảnh giới sau khi tăng lên, khôi phục tốc độ lại đến một đài giai, mới có thể nhanh như vậy giết trở lại tới. Tử vong chiến vương, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính tử vong chi đạo lực lượng. Dương Vũ kinh, quát to một tiếng về sau, tử vong chi đạo thôi động, đồng dạng sinh ra một cỗ tử vong khí tràng bao phủ hướng về phía tử vong chiến vương. Mặt khác hắn lưỡng nhận tam long thương chuyển hóa trở thành xích tinh kiếm. hoạch xuất ra một thức như là lưu tinh vẫn lạc vô danh kiếm kỹ. Tử vong chi đạo cùng kiếm ý kết hợp với nhau, bạo phát ra Dương Vũ đến nay kinh diễm nhất một kích. Đổi lại là trước đó Dược Viêm Hải, Dương Vũ có nắm chắc dựa vào một kích này đem hắn tại chỗ diệt sát. Tử vong chi đạo tước đoạt sinh cơ lực lượng càng phát ra địa cường hãn. Kiếm ý lại tiến một bước, sức chiến đấu càng là không cần phải nói, nhưng đồ thiên ngư cảnh không đáng kể. Tử vong chiến vương xóa hiện vẻ kinh ngạc, đồng thời lại cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Trong đầu thoáng hiện lúc trước tại biên quan cùng man tướng giết chóc tràng diện. Một năm kia hắn lấy lực lượng một người giết 36 tên lực lượng không yếu hơn hắn man tướng. Hắn đem bọn hắn từng đao xâm lược, đem bọn hắn rút gân phân thây, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hắn biết rõ loại kia cảm giác tử vong phi thường chân thực. Hắn cảm thấy mình tựa hồ tại đứng trước kết quả giống nhau. Cũng bị người rút gân phân thây mà chết. Ha ha, tử vong chung quy là nơi trở về của ta. Tử vong chiến vương đột nhiên cuồng tiếu lên. Tại hắn thần đình bên trong kia không thuần túy ý chí lực lượng chậm rãi bị gạt ra khỏi đến. Ngưng tụ thành một tia chân chính tử vong chi đạo lực lượng. Đây là tử vong chi đạo chân chủng. Tử vong chiến vương rèn luyện tử vong chi đạo nhiều năm. Kỳ thật hắn cũng không phải là bởi vì tại sát phạt trên đường mình ngưng tụ thành tử vong ý chí, mà là tại một lần dưới cơ duyên lấy được tử vong lạc ấn. Mới bước lên đầu này đường không về, cũng là hắn ý chí lực đủ kiên cường, mới có thể đạt tới hiện tại độ cao. Nếu là người khác sớm bị tử vong lạc ấn ý chí ma diệt sinh cơ mà chết. Tại Dương Vũ tử vong khí tràng ảnh hưởng phía dưới, hắn cuối cùng là cảm ứng được nhiều năm qua tìm không được phù hợp điểm. Đó chính là về phần tử địa, tự mình tại kề cận cái chết đi một lần, mới biết được cái gì mới là tử vong chi đạo chân chính tinh túy. Mình bất tử, địch nhân dùng cái gì chết? Sinh mệnh bất diệt, như thế nào có thể tái sinh? Tử vong chi đạo, tìm đường sống trong chỗ chết. Tử vong chiến vương rốt cục hiểu được điểm này. Trong tay hắn quỷ hình đao chậm rãi nâng lên, làm ra sau cùng phản kích, chặt đầu, diệt hồn, tử vong đao quyết cuối cùng hai thức, cũng là trung cực hai thức, hai cỗ tử vong khí tràng lực lượng va chạm ở cùng nhau. Một mảnh khí tức tử vong bao phủ tại trên không, cho dù là dưới đất người đều ẩn ẩn cảm thấy mình thân thể phát lạnh. Sinh mệnh lực có một loại sói mòn cảm giác. Nếu là hai người này đối chiến lại gần đám người một điểm, chỉ sợ tại chỗ sẽ có một nhóm người chết mất. Đây chính là tử vong chi đạo uy lực kinh khủng. Kiếm thức cùng đao mang liên tục địa va chạm, một trận lại một trận kinh bạo thanh âm đã là không thể so với kinh vang lên âm thanh sấm sét yếu. Thậm chí càng thêm điếc tai muốn tập. Hai phe giao thoa trôi qua về sau, Dương Vũ chỗ cổ nhiều một đạo vết thương, một lọn tóc bay xuống, linh hồn chỗ càng là nhận lấy một chút xung kích, may mắn đầu không gãy, hồn không có diệt, Dương Vũ toàn thân đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chỉ cần tử vong chiến vương mũi đao lại hướng cổ của hắn rời một tấc, cổ của hắn xác định vững chắc sẽ làm trận mở ra, đầu tất nhiên sẽ phân ra. Hắn thật sự là tại kề cận cái chết đi một lượt. Sao mà mạo hiểm? Tử vong chiến vương thì là bị hắn một kiếm xuyên tim mà qua. Dù sao tử vong chiến vương đã đến cuối cùng tử vong một bước này, hắn lại là đi cầu chết. Vừa vặn Dương Vũ một kiếm này tiễn hắn lên đường, bộ ngực hắn đang chảy máu, thân hình từ cao rơi xuống, trên mặt tươi cười thì thào nói: tại thời điểm chết lĩnh ngộ cả đời theo đuổi võ đạo. Xem như chết cũng không tiếc. Tử vong chiến vương nhất đại tử thần. Cứ như vậy vẫn lạc sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có.